Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Gặp không được người khác tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Luz tặng đậu, bệ hạ xin yên tâm. Hai ngày sau giờ Tí, thần có thể bảo đảm vị Hà nước một chạy ngàn dặm, đánh thẳng Khánh Thành. Mặc dù mới trải qua một trận đại chiến, địch nhân kiệt trong mắt không có nửa điểm mệt mỏi, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Hắn đã cực kỳ lâu không có thống khoái như vậy qua. Từ đi theo Cơ Huyền, mới cảm thấy đây mới là muốn sinh hoạt. Trước kia ở Địch Gia thôn, chuyện nhà chuyện cửa, giúp thôn dân tìm một chút con mèo, con chó. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là bên này. Nhìn địch nhân kiệt hưng phấn dáng vẻ, ngũ cử đã không biết nên nói cái gì cho phải. Người này rõ ràng chính là một văn nhân, đầy bụng kinh luân cái loại đó. Kết quả thế nào? Chẳng những tự thân võ lực mạnh đáng sợ, thậm chí so hắn cái này thuần võ tướng còn thích đại chiến. Như vậy quá tốt. Đúng rồi, ngũ tướng quân, lần này tiêu diệt Thân Hậu có công, chớ bạc đãi lính cấm vệ tướng sĩ, hao tổn huynh đệ vậy muốn tiến hành tiền tử an táng. Ngoài ra tái phát xuất trinh quân cáo thị, nhất định phải trong vòng thời gian ngắn đem lính cấm vệ lần nữa bổ sung đến 50.000 người. Trầm tư chốc lát, Cơ Hương xoay người nhìn về phía ngũ cử. Địch nhân kiệt loại này cấp SSS nhân tài làm việc, hắn có thể yên tâm 100%. Dưới mắt chỉ cần cầm lính cấm vệ bổ sung, cùng phía sau phát hiện nữa có thích hợp mãnh tướng, liền có thể khuếch trương quân chú đóng Khánh Thành và Lũng Tây Thành. Đến lúc đó, Hoàng Thành thực lực đem sẽ gấp bội gia tăng. Dạ, bệ hạ, mặt tướng đã lại chuẩn bị xuất chinh quân sự nghi. Chỉ là Hoàng Thành người dân tổng cộng có 110.000. Một lần chiêu mộ hơn 10.000 sẽ không? Nghe vậy, ngũ cử lập tức khom người lĩnh mệnh. Bất quá hắn tựa hồ có lo âu. Đại quân và dân chúng số lượng nhất định phải thành nhất định tỷ lệ mới được, nếu không hậu quả thật rất nghiêm trọng. Yên tâm, cái này một, hai ngày sẽ có 200.000 người dân tới đầu ta Hoàng Thành. Đến lúc đó, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Ngũ cử nói không sai, nhưng hắn sớm có ứng đối. Dưới mắt Hoàng Thành vận chuyển ổn định, coi như lại đổi ra 200.000 nhân khẩu vậy không thành vấn đề. Hơn nữa trước khi 110.000 tổng cộng 300.000 người dân, nuôi một chi 50.000 lính cấm vệ, tỷ lệ thật thích hợp. Báo, ngay tại Cơ Huyền còn muốn dặn dò một chút ngũ cử thật tốt lưu ý cất nhắc một ít trung cấp võ tướng thời điểm, một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng đi tới ba trước mặt người. Khải bẩm bệ hạ, Khổng đại nhân bên kia truyền tới tin tức, Hoàng Thành vùng lân cận tới ước chừng 200.000 lưu dân muốn vào thành. 200.000, ngũ cử và địch nhân kiệt theo bản năng đối mặt như nhau. Mới vừa nhà mình bệ hạ nói sẽ có 100.000 người dân vào thành, kết quả lần này đã tới rồi 200.000. Nhà mình bệ hạ quả nhiên là thần toán. Bất quá, Cơ Huyền nhưng là nhíu mày. Hắn trong miệng 200.000 người dân còn không có đổi đâu, làm sao có thể trước thời hạn xuất hiện? Những người dân này là từ đâu tới? Ngay sau đó Cơ Huyền trầm giọng mở miệng. Bẩm bệ hạ, hình như là từ Khánh Thành bên kia chạy trốn tới. Rất nhiều đều là Hoàng Thành trăm người, lúc này đang ở cửa thành chỗ kêu la muốn vào thành. Thị vệ vội vàng đem hắn biết đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Khánh Thành bên kia tới đây. Địch nhân kiệt và ngũ cử bừng tỉnh hiểu ra. Suy nghĩ một chút cũng phải. Khuyển Nhung đại quân công chiếm Khánh Thành, trong thành người dân khẳng định sẽ tứ tán chạy trốn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều người dân đi tới Hoàng Thành. Địch Khanh, người tạm thời ở lại chỗ này tiếp tục tối tăm đào vỡ đê miệng. Ngũ tướng quân, người theo cô đi một chuyến Hoàng Thành. Đúng rồi, nói cho Khổng đại nhân nếu như những cái kia lưu dân có cử động quá đáng, không cần cố kỵ những thứ khác, trực tiếp chém chết chính là. Cơ Huyền sắc mặt rất lạnh, vì có thể bảo đảm đập nước ở thời gian đầu tiên mở nước, hắn cầm lính cấm vệ chí ít một nửa binh lực cũng dớt tới đây. Hoàng thành bên kia chỉ để lại số ít canh phòng. Nếu như những cái kia lưu dân muốn gây chuyện, thật không biết Khổng Phong Thúc có thể không có thể ứng phó tới đây. Trọng yếu nhất là hắn đối với những thứ này lưu dân một chút hào cảm cũng không có. Nghĩ lúc đó bọn họ rời đi hoàng thành thời điểm liền nói rất rõ ràng. Ra khỏi cửa thành vậy thì cùng hoàng thành lại không liên quan. Từ đây thuận tiện lấy thân quốc người dân để đối đãi. Kết quả bây giờ lại hồi hoàng thành. Là ý gì? Cơ Huyền dự liệu không tệ. Giờ phút này hoàng cửa thành. Mặc dù cửa thành đã sớm đóng cửa, nhưng bên ngoài thành vây tụ lưu dân càng ngày càng nhiều. Quá nhiều người dân thậm chí bắt đầu đụng cửa thành. Một bộ vô luận như thế nào đều phải vào thành dáng vẻ. Ở trên thành quan viên nghe. Ta cùng nguyên bổn chính là hoàng thành người dân. Bây giờ các ngươi người ở bên trong đoạt ta ruộng đất, chiếm ta nhà, là đạo lý nào? Đúng vậy, chúng ta chính là đi ra ngoài mấy ngày. Điều này cũng tốt, bây giờ lại đóng cửa cửa thành, liền vào cũng không để cho vào. Tương tự với như vậy thanh âm bên tai không dứt, xông thẳng tới chân trời. Không có biện pháp, vốn là những người dân này từ Khánh Thành sau khi đi ra, quyết tâm muốn một đường hướng Tây mưu cầu con đường sống. Ở bọn họ trong lòng, Hoàng Thành đã sớm là một tòa không thành, lưu ở nơi nào cũng là chờ chết mà thôi. Kết quả vừa qua khỏi thân quốc địa giới, lại là phát hiện Hoàng Thành vùng lân cận ruộng đất chẳng những không có nửa điểm hạn hán dáng vẻ, hoa màu tăng thế ngược lại hơn nữa đáng mừng. Cái này cũng có chút làm người ta khó đón nhận. Bọn họ nguyên vốn cho là Hoàng Thành nạn hạn hán sẽ nghiêm trọng, chỉ sợ cùng nhau nghèo, vậy gặp không được người khác tốt, loại tư tưởng này ngay tức thì tràn ngập những thứ này lưu dân đầu óc. Kết quả còn có số ít lưu dân may mắn tiến vào Hoàng Thành. Vừa thấy, Hoàng Thành chẳng những không không, bên trong người dân không thiếu, quá nhiều còn xây lên chưa từng thấy qua đẹp nhà. Ngay tức thì, các loại phức tạp tâm trạng thẳng xông lên óc, ghen tị, hối hận tóm lại cuối cùng khiến cho được những thứ này lưu dân vô cùng tức giận. Vì vậy, bọn họ bắt đầu ở bên ngoài thành tụ tập, muốn là mình đòi một câu trả lời hợp lý. Lúc này mới có một màn trước mắt, Khổng Phong Thúc đứng ở trên tường thành lạnh lùng nhìn dưới thành người dân. Quả đấm nắm chặt, tùy tiện cũng có thể hạ lệnh để cho bọn thị vệ ra khỏi thành. Ngươi cùng nghe, niệm ngươi cùng đều là người dân, xin khuyên một câu, hoặc là Tây Hành, hoặc là hiện lên ở phương Đông, nếu như lại ở chỗ này tụ tập, đừng trách ta không khách khí. Hắn một mực chủ trương, quân là nhẹ, dân làm trọng, cho nên những người dân này đã làm rất quá đáng, nhưng Khổng Phong Thúc vẫn còn ở nhẫn. Cút đi, cái gì Tây Hành, cái gì hiện lên ở phương Đông, nơi này nguyên bản chính là gia viên của chúng ta, ngươi xem là cái gì? Có chút người dân thấy Khổng Phong Thúc không hề biết Đại Chu trước kia quan viên, thái độ bộc phát phách lối, chúng ta muốn gặp Chu Thiên Tử. Đúng, chúng ta muốn gặp Chu Thiên Tử. Nhưng mà những thứ này lưu dân không biết phải trái, trực tiếp lựa chọn coi thường Khổng Phong Thúc có lòng tốt. Các ngươi, Khổng Phong Thúc thật nhẫn đến trình độ cao nhất, nhưng là hắn vẫn không có hạ lệnh. Nơi này tin tức đã truyền cho nhà mình bệ hạ, đến lúc đó làm gì? Bên kia nhất định là có chỉ ý, chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Nhưng mà, Khổng Phong Thúc có thể nhịn, trong thành người dân nhưng là không nhịn được. Cái gì? Bên ngoài thành tới lưu dân, muốn xâm chiếm gia viên chúng ta. Địch Gia Thôn thôn trưởng nghe được một cái dân chúng lời nói sau đó, cũng không lo mình đã qua năm 50 tuổi, lại là trực tiếp nhặt lên cái cuốc. Những con chó này thằng nhóc con, đập nước xây cừ thời điểm làm sao không gặp bọn họ. bây giờ hoa màu dài tốt lắm, liền chạy tới, tức giận còn như trong thành người dân vậy tụ với nhau, muốn ra khỏi thành và những cái kia lưu dân tính sổ. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-nu-gạch-nối-pxu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.